Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 430, đây đều là võ hồn điện âm mưu. Chương 430, đây đều là võ hồn điện âm mưu. Đới Mộc Bạch lấy lại tinh thần. Đột nhiên cảm thấy không khí bên trong một hồi mát mẻ. Lại nhìn một chút chính mình thân dưới. Một tia không khỏa. Đới Mộc Bạch tại nhân sinh giữa đắc ý nhất thời khắc. Đầu bên trong đứng máy một chút. Cấp tốc che khuất chính mình trên người từng cái bộ vị bí ẩn. Mở ra đùi. Cấp tốc theo lôi đài bên trên nhảy xuống. Sau đó phóng tới Sử Lai Khắc nghỉ ngơi phòng. Xem Đới Mộc Bạch chật vật chạy trốn thân ảnh. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên không nghĩ muốn sáu vị nhất thể. Đại sư lắc đầu nói. Làm sao lại thế? Phía trước kiểm tra năm vị nhất thể thời điểm chưa từng xảy ra này loại sự tình a, có thể là bởi vì hắn quá hưng phấn, không có đem nắm lấy đi. Phất Lan Đức nâng chán nói, chiến thắng Tinh La Đế quốc chiến đội, vốn phải là Sử Lai Khắc kiêu ngạo nhất thời điểm, kết quả lại xuất hiện như vậy một cái tai nạn xấu hổ. Thật là khiến người ta không vui a. Làm trọng tài tuyên bố thắng lợi thời điểm, Sử Lai Khắc học viện nghỉ ngơi khu bên trong đã là một phiến gieo hò. Dù là đại sư, mặt bên trên đều toát ra vui mừng tươi cười. Lại hảo chiến thuật cũng cần có người đi chấp hành. Nếu như không có này đó kinh tài tuyệt diễm hài tử, hắn chiến thuật lại làm sao có thể phát huy như vậy hoàn mỹ đâu. Đới Mộc Bạch đã chiến thắng hắn ca ca Đới Duy Tư. Rất tốt, đại sư hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Nói, võ hồn điện a, võ hồn điện, các ngươi chỉ là đem Tinh La Đế quốc hoàng gia học viện chiến đội như vậy một chi cường đại chiến. Đội đẩy lên chúng ta bên này, là muốn thăm dò chúng ta Sử Lai Khắc thực lực sao? Bỉ Bỉ Đông, đáng tiếc ngươi cơ quan tính toán tường tận a. Đới Mộc Bạch chiến thắng Đới Duy Tư. Hắn tương lai sẽ thành Tinh La Đế quốc hoàng đế. Tương lai, chính là kiên định. Phản kháng võ hồn điện chính sách tàn bạo người. Cảm tạ ngươi tự nhiên làm ta nhiều một cái kiên cố tin cậy minh hữu a. Đại sư muốn đối phó võ hồn điện, không chỉ có là vì chính mình thanh danh cân nhắc, càng là muốn báo một tháng kia nhục nhã chi thù. Hiện giờ, Đới Mộc Bạch chiến thắng Đới Duy Tư. Đại lục bên trên, hai đại đế quốc chi nhất Tinh La Đế quốc, sẽ thành hắn diệt vong võ hồn điện kiên định minh hữu. Đại sư đối tại chính mình tương lai tràn ngập hy vọng. Mà đài bên trên đường Tam, cũng hưởng thụ vạn chúng chú mục ánh mắt. So với Tinh La Hoàng gia chiến đội xám xịt xuống đài, bọn họ Sử Lai Khắc, này một khắc, nghiễm nhiên một lần nữa trở thành tiêu điểm. Tinh La Hoàng tử Đới Mộc Bạch sao? Đường Tam thầm nghĩ, như vậy rất tốt. Đới Mộc Bạch chiến thắng Đới Duy Tư. Tương lai Tinh La Đế quốc chính là chính mình kiên định minh hữu. Võ hồn điện, cảm tạ ngươi đem Tinh La Hoàng gia học viện đẩy lên ta bên cạnh a. Sử Lai Khắc học viện cũng không có vội vã gieo hò. Bọn họ sau đó phải đi xem mặt khác thi đấu. Thiên Thủy chiến đội cùng Phong Hỏa chiến đội hai nhánh chiến đội chạm mặt. Hai đội đều xuất từ một phương, đều là người một nhà. Phong Hỏa chiến đội trực tiếp lựa chọn đầu hàng cử đi Thiên Thủy chiến đội tiến vào trận tiếp theo. Trận tiếp theo Thiên Thủy học viện luân không, mà Sử Lai Khắc sở chú ý mặt khác một nhánh chiến đội cũng tới đài. Võ hồn điện hoàng kim chiến đội, bọn họ cũng không có cùng này nhánh chiến đội có quá bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng là tiền tố là võ hồn điện ba chữ, liền làm Sử Lai Khắc bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Bạch kim chiến đội thực lực đều như thế cường đại. Kia hoàng kim chiến đội đâu? Lôi đài bên trên, Hồ Liệt Na cũng không có ra sân. Tà Nguyệt cùng Diễm ra sân. Hai cái hồn vương, sáu cái hồn tông thực lực. Tùy tiện bẻ gãy nghiền nát tương lai tự tinh la đoàn đại biểu giống như gió thu quét lá vàng bình. Thường đánh bại, mặc dù theo hồn hoàn phối trí nhìn lại. Hoàng kim chiến đội không bằng bạch kim chiến đội. Nhưng là hồn lực tu vi thượng, hoàng kim chiến đội thực lực hơi chút mạnh hơn bạch kim chiến đội. Cái này lại là một chi cường đại đội ngũ a, Ngọc Tiểu Cương ngưng trọng nói. Nhưng nguyện bọn họ không muốn có võ hồn dung hợp kỹ. Đối phó bạch kim chiến đội cần dùng thượng thất vị nhất thể. đối thượng hoàng kim chiến đội. Cũng tương tự cần dùng thượng thất vị nhất thể. Như vậy nếu như trước dùng thất vị nhất thể lời nói, người liền không thể bảo đảm võ hồn điện biết này cái vương bài lúc sau có thể hay không lấy ra thủ đoạn ứng đối. Này là Ngọc Tiểu Cương sở lo lắng sự tình. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Tiểu Cương cũng chỉ có thể cầu nguyện võ hồn điện không có bất luận cái gì hành biện pháp hữu hiệu tới đối phó chính mình thất vị nhất thể. Này một vòng thi đấu kết thúc về sau, thập cường ra tới. Vòng thứ hai thi đấu giữa chiến thắng bát cường cùng luân không bạch kim chiến đội. Tinh La cuộc thi xếp hạng đệ nhất danh tướng tiến vào kế tiếp lục cường tranh đoạt chiến giữa. Trong đó, hai đại lựa chọn sử dụng thi dự tuyển người thứ hai thì thu hoạch được luân không tư cách. Này một vòng rút thăm thi đấu giữa. Phất Lan Đức nhìn thấy rút thăm kết quả. Lập tức vô cùng kích động. Ha ha ha ha, xem ra chúng ta vận khí không tệ a. Rút đến một cái Tinh La Ngải Sâm học viện. Này cái học viện thực lực cũng không là rất mạnh. Cũng là bằng vào vận khí đi vào trận đấu này. Như vậy mặt khác chiến đội tình huống đâu? Đại sư hỏi nói. Tinh La thi đấu khu đệ nhất danh học viện cùng võ hồn điện bạch kim chiến đội đối thượng. Mà hoàng kim chiến đội đối thủ còn lại là hoàng đấu chiến đội. Thú vị. Hoàng kim chiến đội cùng bạch kim chiến đội đối thủ. Thực lực cũng không tệ. Nhất là hoàng đấu chiến đội. Càng là có được một cái hồn vương thiên tài độc cô nhạn a. Ngọc Tiểu Cương hai mắt thiểm quá một. Đạo tinh mang nói. Từ từ. Không đúng theo lý mà nói. Bỉ bỉ đông muốn nhằm vào chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Không nên an bài như vậy yếu đối thủ làm chúng ta đối thủ a. Dựa theo đạo lý tới nói. Vô luận là Tinh La thi đấu khu đệ nhất danh. Còn là hoàng đấu chiến đội. Đều có thể rất tốt ngăn chặn chúng ta tiến lên bộ pháp a. Ngọc Tiểu Cương linh quang nhất thiểm. Hai tay thả lỏng phía sau. Thản nhiên nói. Ta đã hiểu. Ngươi đã hiểu. Phất Lan Đức Mộng. Hỏi nói. Ngươi đã hiểu cái gì a? Võ hồn điện nghĩ muốn thông qua đánh bại hoàng đấu chiến đội tới vì hướng các phương thị uy. Mà chúng ta đánh bại Tinh La hoàng gia chiến đội lúc sau. Đại khái bọn họ cũng biết bình thường đội ngũ đã thử không dò ra chúng ta chân chính thực lực. Cho nên bọn họ này một chàng cũng không tính toán thăm dò chúng ta. Chân chính muốn thử dò xét chúng ta thủ đoạn lưu tại trận tiếp theo. Đại sư thản nhiên nói. À, vì cái gì? Phất Lan Đức hỏi nói. Băng cung hai đại chiến đội cùng chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội. Đều là võ hồn điện bảo vệ quán quân. Bảo vệ bọn họ kia ba khối hồn cốt trọng đại uy hiếp. Lần trước chiến đội, võ hồn điện trực tiếp thao túng thi đấu. Làm thiên thủy cùng phong hỏa hai nhánh chiến đội giao chiến. Làm đến bọn hắn không thể không bỏ qua một nhánh chiến đội. Hiện tại này một vòng thiên thủy chiến đội luân không. Cho nên chúng ta rất có thể sẽ tại vòng tiếp theo giữa tao ngộ thiên thủy chiến đội. Đại sư nói ra, chính mình phỏng đoán. Muốn để chúng ta cùng thiên thủy chiến đội ngao có tranh nhau. Sau đó võ hồn điện ngư ông đắc lợi sao. Nguy hiểm thật ác mưu kế a, Đường Tam nói. Bất quá, liền là như vậy lại như thế nào. Đường Tam mặc dù có thể buông xuống tạm thời thù hận. Cùng băng cung đạt thành nhất trí đối phó võ hồn điện. Nhưng là hắn không có quên băng cung mang cho chính mình nhục nhã. Thì dự tuyển giai đoạn. Thiên thủy chiến đội cùng phong hỏa chiến đội đều tổn thương qua tiểu vũ. Gặp gỡ thiên thủy chiến đội chính hợp ý ta. Trước tiên đem tổn thương tiểu vũ này bút chướng cho ta hảo hảo tính toán. Về sau tại suy nghĩ như thế nào liên hợp băng cung sự tình đi. Đường Tam thầm nghĩ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.